Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 208. Chương 208: Âm thầm phân cao thấp. Nghe được cái này âm thanh bạo hống, không biết rõ bao xa địa phương, một nhóm ngay tại băng bó vết thương Ô Tiên Tông tu sĩ mãnh kinh. Phải biết tu sĩ sức hồi phục so với thường nhân mạnh rất nhiều. Làm phía sau không cho cái kia luyện đan sư nhìn ra bọn hắn là tân tổn thương. Bọn hắn đã sớm tự mình hại mình một đợt. Đại nhân nói, đan dược có vấn đề. Có cái cụt tay tu sĩ lẩm bẩm nói nhỏ, sắc mặt trở nên khó coi. Người bên cạnh lắc đầu nói, không có vấn đề à. Cái kia chỉ đông đan dùng rất tốt à. Ta tháo một chân, hoàn toàn không cảm giác đau. Cái khác đám tu sĩ dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, có cái này chỉ đông đan. Bọn hắn tự mình hại mình thời điểm áp lực tâm lý muốn nhỏ rất nhiều. Về phần bị thương tàn phế, bọn hắn cũng không phải cực kỳ lo lắng. Ngày sau dùng linh dược liền có thể bù lại. Duy nhất có chút kỳ quái là hôm nay chảy máu thật giống nhiều một chút. Tất nhiên, bọn hắn cũng là lần đầu tiên làm như vậy, không có kinh nghiệm, có lẽ trọng thương liền nên chảy nhiều như vậy huyết cũng khó nói. Mà thôi, nghỉ ngơi một chút, tiếp tục chờ mệnh lệnh đi. Một đám tu sĩ nghĩ đến những cái này, tựa vào góc tường, đánh lên ngủ gật. Mây đen phía dưới trong phòng tối, khô gầy lão giả sắc mặt từ xanh chuyển sáng, lại từ trắng chuyển đỏ, biến rồi lại biến, nói ra khả năng không ai tin. Hắn một cái nguyên thần cảnh cường giả tại cái này đột phá thời khắc mấu chốt. Vậy mà muốn đi, đi, bao nhiêu xa xưa nhớ lại. Thế mà, cỗ kia thì ý lại tại thời khắc khắc nhắc nhở lấy hắn đây là thật. Đây không phải mộng, không thể không nói, cái kia nguyên phách ngưng thần đan hiệu quả xác thực cực mạnh. Giờ phút này trong đầu của hắn linh hoạt kỳ ảo một mảnh. Không có cái khác loạn thất bát tao ý nghĩ, chỉ muốn đi, thảo lưu mã, khô gầy lão giả lại thấp giọng mắng một câu. Giờ phút này hắn chính giữa tại đột phá quan đầu, không thể di chuyển một tơ một hào. Nguyên cớ hắn cần phải phân ra bộ phận tâm trạng đi trấn áp cỗ kia thì ý. Thế mà, tà tu mỗi lần đột phá một lần, đều là mạo hiểm vạn phần. Thế nào tha cho hắn phân tâm ứng đối? Hơn nữa cỗ kia thì ý cũng càng ngày càng mạnh. Hắn cần phải phân ra càng nhiều tâm trạng đi trấn áp. Mắt thấy lấy cái kia mây đen ngừng lại chuyển động, mơ hồ có phản vệ ý. Khô gầy lão giả sắc mặt lại bắt đầu không ngừng biến ảo. Một cái lớn mật ý nghĩ hiện lên ở trong đầu hắn. Sau cùng hắn thần tình triệt để bình tĩnh lại. Có lẽ đây là hắn mệnh chung chú định kiếp nạn. Theo bước lên tà đạo ngày đầu tiên lên, đến trở thành nguyên thần cảnh cường giả, bên trong trải qua vô số nguy nan, có thể đi cho tới hôm nay cái này một bước. Hắn tự nhận là cái đại nghị lực người. Đại nghị lực người còn có thể bị ngâm cứt làm khó hay sao? Hết thảy, không bằng buông xuống, lẩm bẩm nói nhỏ một câu phía sau. Khô gầy lão giả trở nên dáng vẻ trang nghiêm. Lốp bốp, một trận loạn thất bát tao âm thanh vang lên. Hắn đem cứt kéo tại trong đũng quần. Một loại thoải mái dễ chịu cảm giác lập tức tràn ngập toàn thân. Tuy là thỉ ý cuồn cuộn không dứt, nhưng lốp bốp âm thanh cũng vang lên không ngừng, lẫn nhau triệt tiêu xuống, cũng không hề có thể ảnh hưởng đến hắn đột phá. Một cỗ tanh dình ý vị truyền khắp toàn bộ ám thất. Khô gầy lão giả mặt không đổi sắc, toàn lực thôi động trên bầu trời cái kia mây đen. Rất nhanh, cái kia mây đen lại lần thứ hai vận chuyển. Thân là tà tu, truy cầu chẳng phải là loại này phóng đãng không bị trói buộc thích tự do sao? Nghe lấy cái kia lốp bốp âm thanh, khô gầy lão giả ở trong lòng bản thân an ủi một câu. Giờ khắc này, hắn tâm cảnh phảng phất đạt được thăng hoa. Phát giác được điểm này, hắn nhịn không được mặt lộ cười lạnh. Không biết là cái nào đồ vô sỉ tại đan dược bên trong tăng thêm đồ vật. Muốn nhiễu loạn hắn tâm cảnh, để hắn tẩu hỏa nhập ma. Nhưng chỉ bằng cái này, không khỏi cũng quá coi thường nguyên thần cảnh cường giả. Chúng ta nguyên thần cường giả, nhục thể chỉ là túi da, coi như là cứt kéo tại trong đũng quần, cũng có thể ung dung không vội, mặt không đổi sắc, đừng nói là dạng này. Coi như là ăn, khô gầy lão giả nói một mình, lúc này bên ngoài truyền đến Ô Tiên Tông tông chủ lo lắng hỏi thăm. Ngắt lời hắn, đại nhân, ngươi không có sao chứ? Không sao, khô gầy lão giả trả lời một câu phía sau, tiếp tục thôi động cái kia mây đen, cường đại hấp xả lực lượng lập tức xuất hiện ở chung quanh hắn. Ngay sau đó liền xuất hiện để hắn kinh hãi muốn tuyệt một màn. Một đống lớn vật dơ bẩn bay lên trời, vậy mà ở chung quanh hắn xoay tròn, mơ hồ muốn đi vào trong cơ thể hắn xu thế. Thảo lưu mã, thấp giọng quát chửi liền một câu. Khô gầy lão giả ánh mắt chớp động, một đạo linh hỏa bay ra, đem vật dơ bẩn toàn bộ đốt thành tro tàn. Trong không khí hương vị cũng càng cổ quái, một chút không thể diễn tả bụi trần bắt đầu hướng khô gầy lão giả trong cơ thể hội tụ. Khô gầy lão giả vô ý thức muốn ngừng vận chuyển mây đen, nhưng giờ phút này hắn là chỉ có tiến không có lùi. Ngừng vận chuyển, khó tránh khỏi phải bị phản phệ. Mà thôi, không bằng buông xuống. Khô gầy lão giả nhắm mắt lại, khóe mắt có nước mắt xẹt qua. Sau đó hắn gắng sức thôi động mây đen, đem trong không khí cổ quái đồ vật và mùi toàn bộ hút vào trong cơ thể. Chỉ bất quá so với phía trước sảng khoái, bây giờ hắn 10 điểm khó chịu, mà sắc mặt hắn càng là biến thành hoàn toàn màu đen kịt. Cái gì cũng không ngăn cản được ta thành đạo. Gầm nhẹ một câu, khô gầy lão giả triệt để cam chịu, cặp mắt bỗng nhiên mở ra, trong đó tràn đầy điên cuồng, lốp bốp không ngừng bên tai. Trong không khí lần thứ hai xuất hiện tanh dình ý vị, nhưng còn không truyền bá ra, liền bị hắn thôn phệ trống không. Nguyên thần cảnh cường giả, đại nghị lực người, liền là khủng bố như thế. Lúc này, hắn đột nhiên mặt mo đỏ ửng, một cỗ đã lâu dục niệm tràn ngập tại trong lòng. Thế mà, triệt để buông hắn ra đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng. Thấp kém thủ đoạn, phiền não căn mà thôi. Buông xuống liền buông xuống. Tiếng nói vừa ra, một đạo linh khí bắn ra. Khô gầy lão giả trực tiếp tự cung, cỗ kia dục niệm cũng thoáng qua biến mất không còn tăm tích. Về phần đau đớn, đối với tà tu tới nói, đã sớm tập mãi thành thói quen, nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. Khô gầy lão giả yên lặng cùng ám toán người khác phân cao thấp. Cái kia nguyên phách ngưng thần đan vào tay thời gian liền cho hắn một loại yên tĩnh cảm giác. Hắn biết đan dược không có vấn đề gì lớn, nhiều nhất liền là cái này một ít đánh tiểu ầm ĩ đồ chơi. Nhưng những vật này bằng vào ý chí hoàn toàn có thể cường ngạnh vượt qua. Cũng không lâu lắm, hắn xoẹt xoẹt chỗ lạnh ngứa lên, cỗ kia cảm giác chính muốn cào tâm. Khô gầy lão giả không nói hai lời, trực tiếp cụt tay, trải qua lăn lại xuống khô gầy lão giả đã là toàn thân đẫm máu. Bất quá hắn ánh mắt lại càng tàn nhẫn. Cái kia đan dược không tính quá lớn, bôi lên không được quá nhiều đồ vật, nhiều nhất còn có một cửa, ta liền có thể thắng. Hít sâu một hơi, khô gầy lão giả khôi phục bình tĩnh. Lúc này, một cỗ lạ lẫm dục niệm dâng lên trong lòng. Cỗ này dục niệm như là núi kêu biển gầm đồng dạng theo chỗ sâu trong óc đánh tới. Tại nguyên phách ngưng thần đan tác dụng dưới hiện ra đặc biệt rõ ràng. Khô gầy lão giả vô ý thức liền muốn tự cung, lại phát hiện cái kia sớm đã không có. Hậu chi hậu giác hắn mới ý thức tới. Trong đầu hắn, muốn dĩ nhiên là, nam nhân, tiểu nhân hèn hạ. Khô gầy lão giả thốt nhiên biến sắc, ngửa mặt lên trời gào thét. lúc này hắn mới ý thức tới chính mình lâm vào người kia cái bẫy. Dục niệm loại vật này đến từ nhục thân, hắn mới vừa tự cung, trong cơ thể một loại nào đó cân bằng đã bị đánh loạn. Giờ đây loại này dục niệm tới thân, hắn ngăn cản không nổi. Trừ phi, khô gầy lão giả nhìn về phía không xa chỗ một cái thân thể của mình bộ phận. Trong mắt tràn đầy hối hận nước mắt, đã từng ta nghĩ đến ngươi chỉ là vô dụng phiền não căn. Thẳng đến mất đi thời gian ta mới biết được ngươi chung quy là ta không thể thiếu một bộ phận. Ý nghĩ này hiện lên phía sau, khô gầy lão giả rất nhanh bị cường đại dục niệm thôn phệ. Cặp mắt biến đến đỏ bừng vô cùng, lại thêm loại kia bi thương tại tâm chết bi thống, rốt cục để hắn tẩu hỏa nhập ma. Trên bầu trời mây đen nhanh chóng hỗn loạn, cũng không lâu lắm liền hoàn toàn biến mất vô tung. Mà ám thất bên trong, cái kia mây đen đột nhiên xuất hiện, đem khô gầy lão giả hoàn toàn bao khỏa, từng đợt hồng quang hiện lên, khô gầy lão giả tại qua trong giây lát liền bị hút thành người khô. Phù phù, một tiếng vang trầm, khô héo lão giả ngã xuống đất, khí tức đã đến biến mất ranh giới, nhìn xem chính mình chém xuống đủ loại thân thể. Hắn ánh mắt bên trong tràn đầy oán hận, là ta, đánh giá thấp ngươi hèn hạ vô sỉ. Tuy là không biết rõ ngươi là ai, nhưng ta, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Nói nhỏ một câu phía sau, hắn giãy giụa lấy ra một cái đưa tin lệnh bài. Truyền ra ngoài một tin tức, tiếp đó hai chân đạp một cái, kết thúc hắn tội ác cả đời, ám thất bên ngoài. Ô Tiên Tông Tông chủ thấy đỉnh đầu mây đen biến mất không thấy gì nữa. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến, một cái đáng sợ ý nghĩ hiện lên ở trong óc hắn. Hẳn là, đại nhân đột phá thất bại. Vừa nghĩ cái này, hắn thất hồn lạc phách hướng về ám thất đi đến. Hắn muốn đi xem một cái, đại nhân đến cùng thế nào. Mà hắn không biết là, tại đỉnh đầu hắn phía trên vạn mét, một mực có hai người thờ ơ lạnh nhạt lấy một màn này. Xem ra không cần chúng ta xuất thủ, thánh nữ đại nhân tân thu đồ đệ thật có mấy phần thủ đoạn, cùng trước đây thánh nữ đại nhân giống nhau đến mấy phần. Có lẽ có thể trở thành chân chính truyền thừa người. Một người khác nghe vậy lắc đầu nói, vẫn là không muốn tốt. Không phải vậy người ta không biết rõ còn muốn đánh bao lâu không công. Cái này vừa nói, hai người nhìn nhau trầm mặc, đều theo lẫn nhau trên mặt nhìn thấy khổ sở, thật sâu thở dài, hai người bay thẳng đến phương xa bay đi, nơi đó, còn có bọn hắn chân chính muốn chấp hành nhiệm vụ, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN